Chương 798, 12 thiên mệnh. Thu Nguyên Đảo. Một chỗ trên sườn núi. Một tên trên mặt râu quai nón nam tử mặc áo xanh đang luyện kiếm, trường kiếm lúc nhanh lúc chậm, mang theo vô số màu đo huyễn ảnh, cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện kiếm rung động cùng hoàn cảnh chung quanh, đã đạt thành vô cùng hài hòa. Gió thổi phật, mây tụ tán, hoa cỏ lắc lư, tính cả kiếm huy động, cộng đồng hợp thành một bộ yên tĩnh lịch sự tao nhã hình tượng, để cho người ta không đành lòng phá hư. Thật lâu, nam tử mặc áo xanh dừng động tác lại. Tựa như thả chậm điện ảnh khôi phục bình thường tấu, phong, mây, hoa cỏ động tác lập tức nhanh hơn không ít. Phu gần một chút không có hảo ý kẻ nhìn trộm, lúc này cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, mình tinh thần ý thức vậy đi theo lộn xộn, không trở về được nguyên lai tấu. Bọn hắn thế mới biết nam tử mặc áo xanh đáng sợ, từng cái trốn cũng không kịp. 45 sợi tâm kiếm chi lực, làm ta kiếm thuật có tư cờ hờ ơ tờ tăng lên. Không có đi quản bốn phía người. Nam tử mặc áo xanh yên lặng xem, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Một năm qua này, hắn đi khắp rất nhiều nơi, tâm kiếm chi lực vậy từ trước kia 29 sợi, tăng vọt đến 45 sợi, mang đến biến hóa đơn giản khó nói lên lời. Đi qua hắn, truy cầu là cực hạn kiếm nhanh, gắng đạt tới tại đối thủ không kịp phản ứng lúc đem đánh bại, mà bây giờ, phảng phất là dương cực sinh âm, hắn từ nhanh bên trong, dần dần tìm tòi đến trầm ảo diệu, tiến nhập một cái khác thiên địa. Chậm, cũng không phải là hành động, mà là một loại trạng thái, một loại cảnh giới, nó so nhanh càng khó lĩnh ngộ, vậy càng thâm ảo hơn, ủng có ảnh hưởng bốn phía năng lực. Hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, vừa mới nhập môn, cũng đã cảm nhận được con đường này lớn lao tiềm năng. Ngoại trừ kiếm thuật tiến bộ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi vậy không có rơi xuống, thuận lợi từ thần quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, đạt đến thần quan cảnh tứ trọng trung kỳ. Về phần tu luyện võ học, càng là nhao nhao đạt đến viên mãn chi cảnh. Thạch Tiểu Nhạc không rõ ràng mình xác thực thực lực, nhưng hắn có tự tin, cho dù đối đầu đỉnh tiêm bảy giáp địa tiên, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Thải Hồng Đảo tại hôm qua mở ra, ta cũng nên động thân, hy vọng có thể tìm Tơ Y ngươi. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, hai chân phóng ra một bước, đến số ngoài ngàn mét, bước thứ hai, biến mất không còn tăm tích. Ba ngày trước đó, một đoàn chói lọi cầu vồng bảy sắc chiếu sáng tây hải quần đảo, mỗi thời mỗi khắc đều tại dĩ hằng đi nhờ tốc độ phiêu lưu lấy, dần dần hướng tây hải chỗ sâu mà đi. Vô số đội thuyền, thoáng như ngửi được mùi tanh cá mập, từ bốn phương tám hướng hướng cầu vồng bảy sắc hội tụ. Đội thuyền cùng đội thuyền ở giữa, là vô số bay lượn võ giả, từ trên không nhìn lại, tựa như lít nha lít nhít điểm đen, đem chỗ khu vực mặt biển đều lấp đầy. Thải Hồng Đảo bên trong cơ duyên vô số. Càng kết nối lấy thập đại hiểm địa một trong hải thị thật lâu, nó là chúng ta hạng người bình thường thuế biến chi địa, liều mạng vi sư sông sáo giang hồ 56 năm, đến nay tầm thường, các ngươi không cần lại khuyên, ta không phải đi vào không thể. Nếu không thể dương danh lập vạn, sinh tồn lại có ý nghĩa gì? Thải Hồng Đảo, Tây Hải quần đảo thần bí nhất, vậy nguy hiểm nhất bí cảnh, không có một trong. Từ khi 300 năm trước đột nhiên xuất hiện, đến nay không ai có thể giải thích nó tồn tại. Thải Hồng Đảo cách mỗi 2 năm xuất hiện một lần, trong vòng nửa tháng, trong truyền thuyết có được kinh thiên động địa đại phúc duyên, có thể nuôi dưỡng được vũ nội cao thủ vô địch, đáng tiếc phàm là đi vào người, cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn không được nghe tin lập tức hành động người giang hồ. Bọn hắn có sống đến bình thường, tư chất thường thường, lại không cam lòng cả một đời tầm thường vô vi, dù là bước lên đánh mất nguy hiểm tính mạng. Vậy muốn đi vào Thải Hồng Đảo đánh cược một lần. Có đến bình cảnh, không thể chịu đựng được bị người vượt qua. Còn có dứt khoát trong lòng còn có tử trí, coi Thải Hồng Đảo là trở thành mình mộ táng tóm lại, đều có các dạng lý do, ra roi vô số người chen chúc mà tới. Một chiếc cỡ trung thuyền bên trên, đứng đấy một tên sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí độ uy nghiêm thon gầy trung niên. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc ở đây, đi nhờ sẽ nhận ra, người này đúng là từng tại Tám Châu Võ Lâm quấy mưa gió. Về sau gia nhập Xích Long Ma Cung Ma Hầu năm đó Thương Sơn Đại Hội một trận chiến, Ma Hầu làm cho Thạch Tiểu Nhạc tuyệt chiêu xuất liên tục, cuối cùng sử xuất tất cả vốn liếng mới đánh bại đối phương, có thể nói là Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, Tám Châu Võ Lâm đệ nhất nhân. Trên thực tế, hiện tại cũng là. Từ khi bại trận về sau, Ma Hầu cần tu võ công, tiến thêm một bước, bởi vì là Thạch Tiểu Nhạc xuất sinh địa quan hệ, Tám Châu chính đạo lực lượng chưa từng có tăng vọt. Nhưng chỉ có Xích Long Ma Cung số ít người biết, bây giờ Ma Hầu, công lực còn tại Tuyết Trường Tình phía trên. Căn cứ cái kia một trang giấy miêu tả, thải hồng đảo cơ duyên xác thực, bản hầu không thể bỏ qua. Ma hầu nắm chặt lại nắm đấm. Không có ai biết, hai năm này hắn đạt được như thế nào cơ duyên, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tương lai làm theo có thể trở thành đại nhân vật. Nhưng cái này con ở thỉa u rất nhiều bởi vì tại hắn phía trước, còn có một đạo xa xa dẫn trước bóng dáng, người kia gọi Thạch Tiểu Nhạc, hoặc là, vậy gọi Tạ Hiểu Phong. Qua lại đủ loại dấu vết để lại, cùng Tạ Hiểu Phong mất tích, đủ để khiến ma hầu liên tưởng đến rất nhiều chuyện, bẩm sinh kiêu ngạo, làm hắn sao cam tâm bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay hạ quyết tâm, ma hầu thả người hướng về cầu vồng bảy sắc bay đi. Chậc chậc, rất náo nhiệt nha, đáng tiếc bọn này không nhìn rõ mình là phàm phu tục tử, nhất định chỉ có thể trở thành pháo hôi. Khác trên một con thuyền, một tên yêu dị người trẻ tuổi khinh thường lại cười. Một bên Chu Tử Hằng nói, người tốt nhất cẩn thận một chút, thải hồng đảo không thể so với cái khác, đối với một ít cảm kích thế lực tới nói, chính là tất tranh chi địa. Yên tâm, cao thủ càng nhiều, thiên tài càng nhiều, ta mới càng hưng phấn, bởi vì hút bọn hắn tinh huyết, mới có thể làm ta càng thêm cường đại để ly xuống. Yêu dị người trẻ tuổi cười lớn xông vào đám người. Thải hồng đảo, lại tên phi tiên đảo. Nó biến mất ngày, chính là thiên hạ phong vân dũng động, đại thời đại mở ra thơ ý điếm dựa theo quẻ tượng biểu hiện, hẳn là lần này, thật không biết, đến cùng Vina Ho Chân Long, có thể có được phần này thế gian vô địch đại cơ duyên. Chương 355, Chu Tử Hằng hít sâu một hơi, vẫn như cũ ngăn không được kịch liệt chập trùng lồng ngực, trong mắt có bệnh trạng lửa nóng. Ở trước mặt hắn trên bàn rượu, bị hắn dùng rượu viết trọn vẹn 15 cái chữ, theo thứ tự là trường, cao, văn, quân. Đường, thạch, hiên viên liếu tiên sinh, ta thật muốn đi sau một gian thuyền hoa trong lầu các, một vị mày rậm mắt to thiếu niên không xác định nói. Tên là liếu tiên sinh trung niên tú sĩ, rõ ràng là từng tại sân thượng sườn núi, bị thủy linh binh lấy trận pháp dọa lùi, về sau lại tại Nam Hải, lấy kỳ độc giết chết tam tài hội hai vị điệu tiên liếu niệm xanh. Liếu niệm xanh cười nói, văn tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn cướp về đại nha tỷ sao, nghe nói nàng thụ rất nhiều khổ, còn bị địa ngục môn người khi dễ. Ai, cũng đúng, ngươi mặc dù thích nàng, nhưng thiên hạ mỹ nữ sao mà nhiều, làm gì vì một cái tàn hoa bại liễu, độc thân mạo hiểm đâu. Không cho phép ngươi nói như vậy, đại nha tỷ văn dục tinh nộ chừng lấy liễu niệm xanh, cái kia trương hãy còn ngây thơ mặt, lại lộ ra một tia lệnh hổ lang vì đó lạnh mình thần sắc, nói, vì đại nha tỷ, ta làm cái gì đều nguyện ý, không phải liền là thải hồng đảo sao, ta nhất định hội trở về dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Liễu niệm xanh ý cười thu lại, lẩm bẩm, văn tiểu huynh đệ à, lần này đi nguy cơ trùng trùng, cựu tử nhất sinh, hơn hết cũng là ngươi ngọa long thăng thiên, mãnh hổ xuất thế cơ hội, hết thể nhìn ngươi tạo hóa. Liêu sư huynh, nguyên lai ngươi vậy, tại a, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, liễu niệm xanh cũng nói, Chu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nghe ngươi ngữ khí, nhất định là tìm được thiên mệnh người a, cũng vậy. Hơn hết cuối cùng thắng được người chỉ có một cái, Liêu sư huynh, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Dạng này tốt nhất. Ma tử, ma chủ muốn thuộc hạ chuyển cáo ngươi, hết thệ cẩn thận là hơn. Nam tử thân mặc hắc ý, không phải phổ thông ý nghĩa đen, mà là tĩnh mịch vô tình đen, liền phảng phất hắn cho người ta cảm giác như một viên thôn phệ tất cả lô đen, băng lãnh, cường đại. Nhìn xem phía dưới chắp tay người, nam tử đứng người lên, thật dài tay áo một mực rủ xuống tới thắt lưng, tư thái như quân lâm thiên hạ, 50 năm, ta ẩn nấp không ra, chỉ vì hôm nay. Nếu vô pháp độc chiếm vị trí đầu, chiếm trước thời đại tiên cơ, này mệnh có gì tiếc chi, ma tử ngút trời tuyệt thế, chúng ta tại ngài dẫn đầu dưới, nhất định có thể khải hoàn trở về đám người đầu lâu thấp hơn, cùng kêu lên hét lớn. Ta sẽ để cho vô gian ma hải bốn chữ này cờ xí, cắm lượt đông thắng đại lục mỗi một tấc thổ địa. Nam tử nhìn chân trời, âm thầm thề. Ngưu nhi, cái gọi là thiên mệnh người, bất quá là huyền đường bên trong người lừa gạt thương sinh buồn cười hoang ngôn, ngươi không cần để ý cường giả chân chính, vậy xưa nay không sẽ tin mệnh. Một chiếc vô cùng xa hoa thuyền bên trên, đứng đấy một đám người, khí tức chi hùng hậu kinh khủng, cơ hồ lệnh chỗ tại hư không phát sinh vặn mèo. Kẻ nói chuyện là một tên đoạn lông mày lão giả. Đoạn lông mày lão giả đối diện, khuôn mặt hẹp dài, khí vũ phi phàm người trẻ tuổi cười nói, nhị gia gia yên tâm, ta Tiêu Thiếu Mưu không tin thiên, không tin địa, chỉ tin quả đấm mình. Thiên mệnh đại bất quá ta nắm đấm mệnh bất quá quyền Tiêu Thiếu Mưu, Đại Hạ Vương triều đỉnh cấp thiên kiêu. Thánh nữ, lần này thải hồng đảo chuyến đi, chính là tương lai thiên kiêu tranh bá diễn thử. Giáo chủ Y Tư La, để ngươi sớm mở mang kiến thức một chút, nhưng không thể ra mặt, trở ra, nhất định phải nghe lão phu an bài. Yên tâm, Lục sứ bá, ta chỉ là đi xem một chút, những người kia phong thái như thế nào. Một tên áo trắng như tuyết, tết tóc màu trắng dây lụa, thoáng như trích tiên nữ tử đột nhiên một người, cùng một vị khác lão giả cùng nhau trôi hướng nơi xa. Kỳ quái là, phu cận lại không ai có thể phát hiện cả hai. Thiếu chủ, lần này tới cương địch, tựa hồ không ít. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, đồng dạng điều kiện, đồng dạng hoàn cảnh, ta Tô Dịch thần không có đạo lý tranh hơn hết người khác. Người trẻ tuổi phong thần tuấn nhã, thoáng như một vòng không bụi thanh nguyệt, ánh mắt bắn ở đâu, thân thể liền xuất hiện ở nơi nào, chớp mắt siêu việt phần lớn người. Một đám cao thủ theo sát sau lưng hắn, một tấc cũng không rời. Mỗi thời mỗi khắc, trên mặt biển đều có vô số người đầu nhập cầu vồng bảy sắc, hoặc kiên quyết, hoặc mong đợi, hoặc dâng trào, hoặc lênh khốc, nam nữ già trẻ, cảm kích, không biết rõ tình hình, không chỗ nào mà không bao lấy. Hẹp tiểu ô đồng thuyền bên trong, một tăng một đạo ngồi đối diện nhau, ở giữa kỷ án bên trên, lượn lờ hương vụ từ lư hương bên trong tràn ra. A-di-đà Phật, 12 vị thiên mệnh người, không biết lần này tới mấy vị, Huyền Chân đạo trưởng nhưng có cao kiến hòa thượng tuổi chừng 60, tuyết trắng lông mày dài treo ở vành thái chỗ, hai tay chắp tay trước ngực hỏi. Không dối gạt đại sư, Huyền Chân sư thúc từng lấy đồng quẻ đo lường tính toán, lại bởi vì nhìn trộm thiên cơ mà gặp nguy phản vệ. Bất quá hắn từng nói, lần này cơ duyên, trọng yếu không giả, lại không đủ để cấu thành 12 thiên mệnh thực lực nghiêng, ngược lại khả năng bại lộ tự thân. Cho nên, rất nhiều người, rất nhiều thế lực còn tại quan sát, cũng không xuất động. Trung niên đạo sĩ thản nhiên nói, giấy trắng, chưa người nào sống sót chạy ra nhưng lại có tin đồn ở trong có tuyệt thế cơ duyên. Vậy tin là từ đâu ra, cơ duyên ở đâu giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.